Thì cho con hỏi là hiện giờ là 15 tuổi, con rất muốn được đi xuất gia, con chỉ đầu tốt nghiệp lớp 9 là con xuất gia, nhưng có nhiều vị sư lại ngăn cản con, kêu con học học hết lớp 12, con xuất gia, nhưng giờ con thấy ở đời chán nản, với con nhìn nhiều cảnh khổ, con cũng chả muốn ở đời nữa, con chỉ muốn xuất gia thôi, mong sư cho con giải đáp. Các vị đó đó là nghĩ cho cái tương lai của quý vị, mà người ta nói xưng hô thì cách 10 tuổi kêu bằng chú rồi, cách 10 tuổi kêu bằng chú rồi, mà có khi bây giờ sư kêu bằng con, thì nhưng bây giờ sư cũng kêu cái bạn này bằng con ấy. Nhưng mà thôi, sư có cái lời đề nghị như thế này: những cái vị lớn tuổi đó, các vị đó có cái nhìn xa hơn. Cái chuyện tu á, nó không phải là ngày một ngày hai, trừ khi mình là cái kiểu ngoại lệ, tức là mình sống nay chết mai thì không có nói tới, chứ còn thông thường á, cái đời tu của mình á, nó cũng tương đối dài nha, tương đối dài, mà mình không có cái chữ nghĩa cụ thể, là mình không có được cái bằng cấp 3 đó, nó trở ngại rất là nhiều thứ, trong đó đó là cái chuyện tăng tịch, tức là cái giấy mà chứng nhận xuất gia đó. Quý vị nếu như mà mình cái kiểu thôi tôi tu lên trên rừng á, thì thôi sẽ không nói. Nhưng mà nếu như mình một cái đời sống tu sĩ bình thường vào thời nay đó, thì mình cần làm cái giấy xuất gia. Cái giấy xuất gia đó thì nó đòi phải, bây giờ đòi phải lớp 12, nó kẹt vậy đó. Rồi hơn nữa sau này đó, nếu như mà quý vị muốn có cái đóng góp, có cái hy hiến đối với đạo, rồi có khi là người ta cũng cần có một số cái bằng cấp nhất định, ví dụ như muốn làm trụ trì thì phải cũng ít nhất là cũng phải có cái bằng cấp 3, chứ còn trụ trì mà người ta đưa lên mắc công, người ta nói ông trụ trì này dốt thì tội nghiệp người ta. Có thể mình không có cái gì hết, nhưng mà những người họ không hiểu chuyện đó, họ có thể họ tạo nghiệp đấy, và rất là nhiều những cái khó khăn tương lai. Hơn nữa, thêm một cái vấn đề nữa, nó kỳ, chứ không ai biết trước được chuyện gì. Có những người đó họ chỉ muốn tu gieo duyên thôi, nhưng mà rồi thì họ tu luôn một đời. Nhưng mà có những người đó họ có ý tu một đời, nhưng rốt cuộc họ chỉ gieo duyên thôi. Mà những người có ý tu một đời mà rốt cuộc chỉ gieo duyên có vài tháng, sư thấy nhiều lắm rồi. Cái người có ý tu gieo duyên rốt cuộc tu một đời sư cũng thấy, nhưng mà ít thôi. Nhưng mà cái người mà có ý tu một đời mà rốt cuộc mà chỉ tu gieo duyên, nó nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều tới mức mà thậm chí là sư ít có niềm tin nơi những vị mà có lòng xuất gia, là những vị này sẽ trụ quá một năm. Tới cái mức độ tại sư thấy nhiều quá rồi, cho nên á, vì tương lai cho quý vị ha, vì tương lai của quý vị, cho nên mà mình có được cái bằng cấp 3 đó, lỡ sau này mà mình có chán đạo muốn về đời đó, thì nó cũng có cái để nó đảm bảo. Rồi, nhưng mà bây giờ muốn tu quá rồi làm sao? Thì bây giờ sư có cái gợi ý như thế này: nếu như mà mình không muốn học cấp 3 đó, thì bây giờ mình đi học cái trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, hay còn gọi là học bổ túc văn hóa. Thì cái học bổ túc văn hóa này đó, thì sau 3 năm mình vẫn có bằng cấp 3, nhưng mà cái chương trình á thì nó nhẹ hơn rất là nhiều, và cái thời gian rảnh cho mình á nó cũng có nhiều hơn rất là nhiều. Mà trong 3 năm đó, đó mình làm cái gì? Mình làm tập sự nha, mình làm tập sự thì mỗi nơi có mỗi cách gọi khác nhau, có khi nơi thì gọi là tịnh nhân cư sĩ, có nơi thì gọi là chú tiểu, chú điệu, chú tiểu, rồi có nơi thì gọi thế này thế kia, đại loại là như vậy đó. Cái kiểu như mình cũng còn để tóc nha, cũng còn để tóc, nhưng mà mình ở chùa. Trong thời gian đó mình làm cái gì? Nhiều chuyện để làm lắm nha, nhiều chuyện để làm lắm. Thứ nhất là mình học kinh nè. Cứ nói chuyện học kinh thôi nó cũng tốn rất là nhiều thời gian nha. Bỏ ra 1 năm. 1 năm nếu mình siêng. 1 năm nếu mình siêng. Còn nếu mình không được siêng mấy thì nó kéo dài 2 năm tới 3 năm là chuyện bình thường. Nhiều người họ vội tu, họ vội tu rồi cứ vô là cứ đòi phải cho tôi lên sa di liền, cho tôi lên tỳ kheo liền, nó kẹt lắm, nó kẹt lắm. Rồi một ông thầy tu mà không có thuộc kinh kệ gì hết trơn á, trời á, rồi cứ hễ mà đụng chuyện cứ ấm a ấm ớ, nó kỳ lắm. Mình đâu phải mình đi chết liền đâu mà mình vội tới như vậy, mình phải bỏ thời gian ra để mình học chứ, học làm ông thầy tu nha. Mà ở trong tạng luật cái trong tạng luật là mình phải có thời gian thử thách chứ không phải không có thời gian thử thách. Thì tối thiểu là 4 tháng nhưng mà tối đa thì vô hạn nha. Cho nên là mình dành cái thời gian đó để mình học kinh. Sau khi học kinh nè, mình có thể mình học học pháp nè, học luật nè, thậm chí là mình học Bali nè. Có nhiều cái để mình học lắm. Mà sư xin thưa có khi 3 năm đó mình không đủ đâu. Cho nên là mình không có vội ha. Sư đề nghị một cái phương án là mình có thể học giáo dục thường xuyên. Rồi cái thời gian còn lại ở chùa đó. Mình học những cái như sư nói. Nhưng mà điều quan trọng nhất như thế này. Phải có sự đồng ý của cha mẹ. Tức là cha mẹ phải dẫn mình lên chùa nha, để xin, để tránh cái chuyện rắc rối về sau. Cái này cũng là được nhắc tới trong tạng luật nha, cũng có nhắc tới trong luật nha. Mình cái kiểu mà mình xách cái ba lô lên trên chùa đó, chùa không có dám nhận. Tại vì chưa được sự đồng ý của cha mẹ là chùa không có nhận. Cho nên là mình cần phải thuyết phục được cha mẹ của mình đưa mình đến chùa ha. Đấy, đó là sự gợi ý của sư. Còn làm sao làm được á, là mình phải nỗ lực chứ.